Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu nữa. Tôi không nói gì thêm. Tắt máy của Trần rồi vội vàng xếp đồ của mình vào vali và rời khỏi nhà. Tôi lên một chiếc xe taxi. Tôi phải đi đâu để Long không tìm thấy. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải bỏ luôn cả công ty mình với khó khăn lắm mới nhận được vào làm. Tôi cũng không thể về nhà dì Lan vì chắc chắn Long sẽ tìm tới. Vậy ở cái đất Sài Gòn này còn có ai cho tôi nương tựa đây? Hay là tôi cứ tìm đại một căn nhà trọ nào thuê và sống tạm, rồi sẽ tìm việc mới để sống qua ngày. Chỉ có điều, lòng rồi sẽ lật tung cả cái thành phố này để tìm được tôi. Đang loay hoay khi nghĩ mình đã đi vào ngõ cụt của câu chuyện ba người, thì tôi nhận được điện thoại. Cứ nghĩ đó là Long gọi nên tôi hoảng hốt định tắt máy, hóa ra lại là Trường. Bất giác trong đầu tôi nảy ra một ý định điên rồ. Dạ em nghe. Em rảnh không? Mình đi ăn nhé. Trường à? Ngay lúc này anh có thể giúp em được một việc không? Được, em nói đi. Trước tiên, cho em về nhà của anh đã nhé. Đồng ý. Anh có ở nhà không? Để em qua luôn. Sẵn sàng. Anh đợi em. Trường giống như một chiếc phao cứu sinh cho tôi vào lúc này. Cứ tới nhà Trường rồi tính tiếp. Xe vừa dừng trước cổng, tôi ngó nghiêng xung quanh như một kẻ bị truy nã. Sau đó lao vào giống như một cơn gió. Đến tôi còn không hiểu bản thân mình đang làm gì, thì làm sao mà Trường có thể hiểu được. Trường đứng ở đó ngơ ngác nhìn tôi, từ đầu tới tóc tới quần áo, rồi cả chiếc vali màu hồng to đùng nữa. Tôi nhìn anh cười khổ xấu hổ nói. Xin lỗi anh vì sự đường đột này. Em làm gì mà như bị ma đuổi vậy? Ngồi xuống xem nào. Anh à, trong vài tháng tới, anh có thể thuê em làm ô sin có được không? Chỉ cần cho em lại ăn và ở thôi, không cần có lương. Nhưng mà em có chuyện gì? Từ từ em sẽ kể cho anh nghe sao. Tại sao phải làm ô sin? Đến công ty anh làm việc với anh. Trường ân cần nhìn tôi một cách nghiêm túc. Nghĩ đến sự hiểu lầm của Long, nhưng cơn thịnh nộ của anh, tôi liền xua tay ấp úng. Không đâu. Hiện tại em không muốn ra ngoài. Anh có vẻ thắc mắc trước thái độ lạ lẫm của tôi, nhưng không muốn hỏi thêm gì nữa, nên đành đáp lại cho qua chuyện. Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi. Thích thì làm việc, không thích thì ngồi chơi. Anh lo. Lúc này tôi đã bình thường lại một chút. Tôi nhìn kỹ trong căn nhà này. Không có gì thay đổi từ lúc tôi đi cho tới bây giờ. Tôi mỉm cười quay sang nói với Trường lời cảm ơn. Cảm ơn anh nhé. Vì điều gì? Vì đã cho em ở lại đây. Căn nhà này của anh luôn chào đón em trở về mà. Sự dịu dàng của Trường khiến tôi thấy ấm lòng. Trước mắt cứ như thế đã. Tôi cần suy nghĩ kỹ để đối diện với Long hay là Trân. Tôi yêu Long, nhưng lại không muốn tha thứ cho sai lầm của anh. Vì nếu anh yêu tôi, anh sẽ không để xảy ra việc ân ái với bất cứ một người phụ nữ nào khác. Nhưng thật may đó lại là Trân tri kỷ của tôi. Đỡ tôi phải oán trách anh, để tôi phải đỡ hụt hẫng, bởi vì cũng là do tôi đã tự xe duyên hai người tới. Căn phòng rộng rãi thoáng mát, có mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng, cũng khiến cho tinh thần tôi bớt u ám đi một chút. Tôi nằm nhẹ lên giường không quen thuộc, nhưng cũng không hề xa lạ. Có lẽ đêm qua là một đêm sóng gió với tôi. Khuôn mặt tôi phở phạc, đôi mắt nặng trĩu. Vì mệt quá nên tôi lại ngủ quên mất. Điện thoại reo to và liên hồi làm tôi bừng tỉnh. Mới đó mà tôi đã ngủ mất mấy tiếng đồng hồ. Ngoài trời cũng đã bắt đầu tối. Tôi dịu mắt nhìn vào màn hình, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Long. Vậy mà do quá mê man, tôi lại không hề hay biết một chút nào cả. Cứ nhìn tôi chứ tôi không bắt máy. Cứ quen đi thì không sao, còn cứ nghĩ tới chuyện xảy ra giữa Long và Trân và tôi thì tôi lại cảm thấy tim đau như là bị cắt vậy. Long không gọi nữa. Tôi mở tin nhắn ra là rất nhiều, tất cả đều là tin nhắn của Long. Em đi đâu vậy? Tại sao lại không nghe máy? Em đi với ai? Đang ở đâu để anh tới đón? Nhắn tin địa chỉ để anh tới đón em về, nhanh lên. Em muốn làm anh phát điên lên, thì em mới chịu hả Dương? Anh xin lỗi mà, về với anh đi. Dương ơi, anh nhớ em. Anh sai rồi. Tôi vừa đọc tin nhắn của Long, đọc đi đọc lại rất kỹ, nước mắt tôi chảy dài. Trong những tin nhắn đó có sự yêu thương của Long, có sự chờ đợi của Long, có sự tức giận của Long, có cả sự hờn trách và cả những mệt mỏi nữa. Sao tôi và Long yêu nhau lần nào cũng khổ như thế? Chúng tôi yêu nhau nhiều đấy, nhưng tình yêu của chúng tôi không hạnh phúc được lâu dài. Tôi cũng không hiểu tại sao. hay là tôi lại một lần nữa để đổ lỗi cho số phận. Không phải cứ yêu nhau nhiều thì sẽ đến được với nhau. Mọi thứ nếu cứ dễ dàng như vậy thì tôi đã không hết lần này đến lần khác phải rơi nước mắt rồi. Người ta vẫn thường nói, người hút thuốc mãi mãi không bao giờ nhận ra trên áo của mình có mùi thuốc. Cũng như người mình yêu sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra và hiểu được bản thân mình có bao nhiêu là đau lòng. Đó là chúng tôi. Chúng tôi có thể biết nhưng không thể thấu được nỗi đau của Long. Lòng có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào nỗi đau của tôi. Lòng và tôi đều hiểu được nỗi đau của Trân nhưng không thể nếm trải được vị đau đó. Chúng ta đều đau đấy, nhưng không ai có thể cảm thân với nỗi đau của người khác được. Giống như tôi và Long, những ngày tháng về trước, lúc gặp nhau thời niên thiếu thì lại lạc mất nhau. Bị ai thay khi tìm thấy nhau thì tôi đã là thành người phụ nữ đã có gia đình. Lúc có duyên không nợ thì chỉ là kẻ lạ lướt qua đường. Lúc hữu duyên vô phận thì chỉ là tình nhân. Cho tới bây giờ, khi cả hai đều tự do không ràng buộc thì ngang trái vẫn chất đầy cho câu chuyện mang tên vòng xoáy tình yêu. Còn người ta có thể mặc lên mình bất cứ một chiếc áo nào để làm vỏ bọc, nhưng không hiểu được rằng chiếc áo đó sẽ mãi mãi không thể che giấu đi cái sự thật trần trụi của ngày hôm nay. Đó là tôi và Long đã chính thức vĩnh viễn có một vết nứt rất lớn mà khó lành lặn lại được. Nếu cứ sai là sai thì chắc cõi đời này sẽ không ai là đúng nữa. Chân lý sẽ không tồn tại nếu ngày mai mặt trời không chiếu sáng khắp nơi, có phải hay không? Tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình, rồi lại cũng tự mình trả lời câu hỏi đó. Tôi đưa tay quẹt nước mắt còn đọng lại bên má, rồi run run nhắn cho Long một dòng tin nhắn. Trần là bạn của em đã biết tất cả rồi. Em không đủ sức mạnh để tha thứ và bắt đầu lại. Mình chia tay đi. Mong anh sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, vì cô ấy chính là người bạn thân duy nhất của em. Cảm giác của Long khi đọc tin nhắn đó rồi sẽ ra sao, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi muốn nói thật với Long, tôi đã có lý do để bước ra khỏi cuộc đời của anh rồi. Đúng lúc này thị trường cũng đã về. Nghe thấy tiếng mở cổng, tôi mới lo lắng chạy xuống bếp. Ít ra giờ này, tôi cũng đã phải chuẩn bị bữa tối rồi. Lùi húi mở tủ lạnh và nhìn xem thức ăn còn gì không, thị trường cắt giọng. Em đang làm gì thế? Em đang tính làm bữa tối. Để đó, anh làm cho. Em lên nghỉ đi, chồng em khá mệt mỏi đấy. Em không sao đâu. Nhưng anh muốn ăn theo kiểu của anh, khẩu vị của anh mà nấu. Tôi ngước mắt lên nhìn trường, kiểu không tin vào tai mình nói to. Thật vậy sao? Anh nói thật thì em nghỉ á? Em nghỉ đi. Lát anh nấu chào cá rau đắng cho em ăn. Anh vẫn nhớ em thích món đó à? Vẫn nhớ. Tôi nói vậy thôi, chứ tôi không lên phòng đâu. Tôi chờ trường xuống, trường sẽ là đầu bếp chính, còn tôi sẽ là bếp phụ, rửa rau cắt hành lá giúp trường. Cả hai chúng tôi tâm sự nói chuyện vui vẻ mà không hề có khoảng cách gì cả. Trường chia sẻ với tôi về những khó khăn và thành quả trong công việc. Còn tôi cũng kể cho anh nghe những chuyện mình đã trải qua. Dì chỉ có mỗi việc liên quan tới Long thì tôi vẫn chọn cách im lặng. Bỗng nhiên trường quay qua nhìn tôi ân cần quan tâm. Em và người ấy có chuyện gì sao? Người ấy? Sao anh biết ạ? Mọi chuyện liên quan đến em, anh đều biết hết. Trời ơi, sao mà anh giống thám tử quá vậy? Anh theo dõi em mà. Anh không theo dõi em, mà là anh luôn dõi theo em. Khác nhau chứ? Khác chứ. Tại sao anh không quen người mới đi? Dương à, có khi nào mình về bên nhau được không? Ngày đó là anh sai, còn tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi cả. Tôi nhìn Trường bất chợt lặng người xuống. Tôi và Trường có thể trở về bên nhau không? Làm sao tôi dám khẳng định là có hay không? Tình cảm thì khó nói, lại phụ thuộc vào duyên số nữa. Khoảng cách này tôi khẽ thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi bắt đầu kể cho Trường nghe về câu chuyện giữa Long và tôi, cả Trân nữa. Từ lúc trứ mưa thời bé cho tới tận bây giờ không hề giấu giếm tình tiết nào cả. Trường chỉ chăm chú lắng nghe, thoạt nhiên không nói gì hết. Cho đến khi kết thúc, anh đáp lại một cách thật là tình cảm. Tình yêu không phải là gánh nặng. Tình yêu là một cảm giác rất ngọt ngào. Tình yêu có giai đoạn lắm. Có giai đoạn lãng mạn nhất là lúc mới yêu nhau. Lúc đó chúng ta yêu nhau bằng những chất xúc tác ban đầu, đam mê và mãnh liệt. Dần dần theo thời gian, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau. Nhưng tình yêu lúc này đã khác đi rồi. Tình yêu lúc này là sự sẻ chia, thấu hiểu và hòa hợp nữa. Vậy nên có những người, có những mối tình rất đẹp, họ ở bên nhau cả 10 năm, 20 năm. Họ có với nhau những đứa con, họ có với nhau cả những sự nghiệp. Họ lại vẫn chọn chia tay. Chưa hẳn là họ đã hết yêu nhau, mà họ đã mất đi cảm giác ngọt ngào lúc ban đầu. Họ không còn tiếng nói chung. Mọi thứ sẽ trở nên quá nặng nề, không đành lòng nhưng vẫn phải buông. Anh không phải là một kẻ cơ hội, nhưng anh đang cảm thấy tình yêu của em có quá nhiều gánh nặng. Cố gắng đi bên nhau cho thời khắc này, nhưng cô mãi cũng không được. Không có nỗi đau nào là không tồn tại vĩnh viễn. Thời gian sẽ làm phai mờ mọi dấu ấn, trừ chấp niệm trong lòng của mỗi người có vơi đi hay không thôi. Tôi nghe Trường nói vậy thì cũng nhẹ nhõm đi một chút ít. Đáng nhẽ đi theo cửa Phật bao nhiêu năm, tôi phải hiểu rằng khổ từ tâm thả mà ra, tâm mà buông bỏ, bớt thì mọi nỗi khổ cũng dần dần tan biến vào hư vô. Sau khi ăn xong tôi lên lầu, cầm điện thoại, những tưởng Long sẽ nhắn tin giải thích, rối bời mà gọi tới tấp cho tôi. Vậy mà những gì Long làm lại hoàn toàn ngược lại. Anh xin lỗi, Tường. Chỉ vọn vẹn 4 từ cho một tin nhắn chấm dứt của tôi. Có một chút buồn, thất vọng và hụt hẫng. Nhưng như vậy cũng sẽ tốt cho chúng tôi mà. Tôi tự động viên mình, rồi tự hứa với bản thân sẽ phải cố gắng sống thật tốt. Những ngày tiếp theo tôi sống rất êm đềm. Tôi đã xin nghỉ hẳn ở công ty để có thể lấy lại tinh thần sau cú sốc này. Mới đó tôi và Long đã không liên lạc với nhau được 1 tháng. Nói là tôi không buồn thì là quá sai, nhưng tôi không còn đau khổ, vất vả hay là quay quắt, day dứt nữa. Tôi sẽ phải đứng dậy thôi. Bất hạnh quá nhiều cũng đã khiến cho tôi một phần chai sạn. Trường vẫn ngày ngày tranh thủ về sớm để nói chuyện cùng tôi, cho tôi đỡ buồn. Người ngoài không biết lại tưởng chúng tôi là một cặp vợ chồng trẻ không chừng. Đang chăm chú cắm hoa cho đỡ tẻ nhạt thì tôi nhận được cuộc điện thoại của Trần. Tao nghe đây. Lâu rồi sao không gọi điện thoại cho tao? À mà tao đang bận. Mày đừng giận nha. Tao nói vậy thôi, chứ tao cũng đang muốn tĩnh tâm một mình suy nghĩ tất cả. Mày sao rồi, có khỏe không? Tao khỏe, còn mày? Cũng khỏe. Mày có gặp Long không? Không giấu nổi sự tò mò tôi hỏi Trần. Cũng có. Là Long chủ động mời tao đi ăn. Có tiến triển. Tôi nói theo quán tính, còn lòng tôi thì thấy hơi nhói lên một chút. Anh ấy nói cảm thấy có lỗi với tao vì đã vô tình để xảy ra chuyện không đáng có. Nhưng anh ấy cần thời gian vì vẫn không thể quên được cô gái kia. Vậy hả? Tao có cơ hội không mày? Quan tâm nghĩa là có cơ hội rồi. Có quan tâm mày ạ, nhưng giống kiểu bạn thân quan tâm nhau hơn. Có lo lắng, nhưng giống kiểu anh trai lo lắng cho em gái ấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mày yên tâm đi. Bao giờ thì tao mới được gặp mày đây? Cho cái hẹn đi. Để khi nào tao hết bận đãi nha. Dạo này công việc ngập đầu luôn ấy mày. Tao quyết rồi, con quỷ nhỏ này, nhớ mày quá. Ừ, tao cũng vậy. Bye. Cúp máy, tim tôi ngột ngạt vô cùng. Trong lòng tôi cứ cuộn trào những cơn sóng. Tôi chỉ mong Trần hạnh phúc, nhưng lại sợ phải chứng kiến cảnh Long làm chú rể của người ta. Ngành thứ bảy là máu chảy về tim, nhưng sao tim tôi lại thoi thóp đến đáng thương như thế này? Ông trời luôn thấu lòng tôi, lập tức đổ cơn mưa. Nước mắt tôi cũng vì thế mà hóa thành mây. Bầu trời trên cao cũng khóc từng giọt đầy đau đớn. Trong lúc ngơ ngác không để ý, tôi sẩy chân trượt té ở cầu thang. Đầu tôi bị va đập rất mạnh, máu chảy thành vũng dài. Ánh sáng vụt tắt ngay tức khắc, ý thức cũng mất dần, tôi ngất xỉu. Trong tiềm thức lúc này còn sót lại trong tôi, chỉ nhìn thấy một bóng đen, tiếng còi xe và một màu trắng xóa. 3 tháng sau, tôi đang đứng trước biển, nhặt lại từng mảnh ghép kỷ niệm của khoảng thời gian sóng gió đã qua. Một mình đối diện với hoàng hôn cùng sự thơ mộng và mang mác buồn nơi đây, lòng tôi thật sự đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi không buồn, nhiều hay là khóc nữa, cũng không oán trách ông trời, số phận đã an bài tất cả. Kiếp trước, tôi đã gieo rắc quả nào thì chắc chắn kiếp này, tôi sẽ chấp nhận quả ấy. Chấp nhận và mỉm cười trước những kiếp nạn đã lùi lại vào dĩ vãng và một cuộc sống tốt đẹp bằng cách mình mong muốn. Nhớ lại lần tôi bị té ngã ở cầu thang, phải vào viện cấp cứu. Tôi vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng thay vào đó là tôi cảm thấy may mắn. Đôi khi bạn bị đẩy xuống một hố sâu thê thảm, cũng chưa hẳn là không tốt. Mỗi một sự việc tới sẽ cho bạn một bài học, một bài kinh nghiệm đầy đắt giá, mà không phải bạn cứ muốn học là học được. Như tôi, trải qua biến cố lớn khi ba mẹ lần lượt phải rời xa rất nhanh, công ty bị phá sản, đã cho tôi sự tự lập mạnh mẽ và nghị lực. Có đi qua đau thương thì mới nhận ra được giá trị của hạnh phúc. Điều gì càng khó nắm lấy thì lại càng biết trân trọng hơn. Để giờ đây tôi đã hiểu tôi cần gì và điều gì là phù hợp nhất cho cuộc sống của chính tôi. Mắt tôi đăm chiêu nhìn ra xa về khoảng không không có điểm dừng. Đời chân trời xanh ngắt đến vô hạn, sóng vỗ rì rào bên tai tôi, cùng với đó là tiếng thở của gió. Tôi vẫn chưa quên cái buổi tối đã cho tôi một hành trình mới đầy thú vị này. Dương, Dương ơi, em làm sao vậy? Tiếng kêu thất thanh của Trường trong ngôi nhà tĩnh lặng. Dù lúc đó tôi đang bị ngất xỉu, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn có thể nghe thấy. Trường ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, được sự lo lắng và bảo vệ của anh dành cho tôi. Sau khi được bác sĩ cấp cứu kịp thời, thì tôi cũng đã vượt qua nguy hiểm. Trường vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Nhưng điều làm cho tôi tới bây giờ khi nhớ lại, vẫn thấy không thể tin được đó là việc tôi bị mất trí nhớ. Ngoài dì Lan thì tôi chẳng nhớ ai. Khi tỉnh lại trong căn phòng sục mùi thuốc của bệnh viện, trên gà giường một màu trắng xóa, đôi mắt tôi long lanh to tròn nhìn người trước mặt ngây thơ hỏi câu đầu tiên. Anh là ai? Anh là Trường. Em đã tỉnh lại rồi. Mắt em bị sao vậy? Có ảnh hưởng gì không mà lại sao không nhìn thấy anh? Mắt tôi rất bình thường. Tôi nhìn thấy anh rất rõ nhé. Dì Lan đâu? Anh đi ra ngoài đi. Vào vòng tôi làm gì? Em đang đùa hay thật vậy Dương? Tôi không đùa với anh đâu. Đúng là vô duyên. Em đừng nói với anh là em bị mất trí nhớ. Không nhớ anh là ai đấy nhé. Dương à, chuyện này không phải là chỉ xảy ra trong phim Hàn Quốc thôi sao? Khuôn mặt Trường hoang mang đến tột độ. Cứ nhìn tôi chằm chằm ra vẻ dò xét. Mà không hiểu sao lúc ấy tôi lại ngang bướng đánh đá đến kỳ lạ như vậy. Nhìn gì mà nhìn kỹ thế? Có tin tôi đấm anh không trượt phát nào không? Đúng là đồ bệnh hoạn. Lúc này anh mới bình tĩnh. Miệng anh bật cười trông rất đẹp trai. Anh gật đầu rồi nói. Thôi được rồi, anh sẽ ra ngoài gọi bác sĩ. Tôi nghe Trường nói vậy mà chẳng hiểu gì, vẫn ngơ ngác miệng lẩm bẩm. Đúng là đồ điên. Rất nhanh sau đó bác sĩ vào khám cho tôi và thông báo với Trường rằng tôi bị mất trí nhớ tạm thời do não bị tụ máu. Nhưng không phải quá lo lắng vì trường hợp này sẽ phục hồi rất nhanh. Trường thở phào nhẹ nhõm. Còn tôi lúc đó đương nhiên cũng chẳng biết là mình bị như vậy. Chỉ sau này khi nhớ lại tất cả và nghe Trường kể lại thì tôi mới sững sờ. Một giấc mơ hoàn toàn có thật. Anh xin tiện giới thiệu với em. Anh là Trường. Thấy em bị ngã mà không có người thân bên cạnh, nên anh đã đưa em vào viện đấy. Vậy nên suy ra anh chính là người thân duy nhất của em vào lúc này. Em phải nghe lời anh, nếu không sẽ bị bỏ đói. Anh đang dụ dỗ tôi đấy à? Tôi đâu dễ bị lừa như vậy chứ. Cứ hễ Trường nói câu nào là tôi cãi lại câu đó không hề nhượng bộ. Nếu như em không tin anh thì anh về đây. Em ở lại một mình nhé. Tôi tuy ngông cuồng là vậy nhưng lại rất ngát gan. Thấy Trường nói vậy thì bắt đầu đổ mồ hôi. Đưa tay mình kéo lấy tay anh ta nói to. Tin hay không là chuyện của tôi. Nhưng anh đã đưa tôi đến đây thì anh phải chịu trách nhiệm chứ. Anh không thích nữa. Anh đi về. Này, tôi giận thật đấy. Kệ em. Tôi giận thật đấy. Nói xong, dù cơ thể đang yếu ớt, tôi vùng vàng ngồi dậy lấy chân đạp tung cái chăn đang đắp trên người xuống mặt đất. Mọng phụng phịu khó chịu. Anh đi đi. Thôi, anh không đi nữa. Em nằm xuống nghỉ đi nha. Trường vừa dịu dàng nói với tôi kiểu như đang chiều chuộng một cách phải chịu đựng. Tôi không nằm. Vậy để anh lên nằm chung với em. Ôm em nằm xuống. Lúc đó em sẽ không bị thoát khỏi tay anh nữa đâu. Bị Trường dọa tới tái xanh mặt, tôi lập tức làm theo. Những ngày ở bệnh viện, tôi liên tục đành hành hạ Trường. Còn anh lại cứ ân cần nhường nhịn tôi như là một đứa trẻ. Một tuần sau đó, chúng tôi cũng xuất viện về nhà. Tôi quay qua nói với anh. Dì Lan đâu? Dì Lan không lo lắng cho tôi sao? Anh không muốn dì lo lắng, nên đã giấu dì. Anh lấy điện thoại của em nhắn tin cho dì nói là em đang đi du lịch vài ngày. Yên tâm, anh đủ sức chăm sóc em mà. Ngày Trường nói cũng hợp lý. Dì lớn tuổi rồi, không nên làm phiền dì nữa. Rồi tôi lại thắc mắc, hỏi anh tiếp. Nhưng sao anh lại tốt với tôi như vậy? Anh không biết. Tại sao lại không biết chứ? Vì không có lý do. Vậy bây giờ về nhà của anh rồi, tôi phải làm gì? ăn và ngủ. Chỉ vậy thôi. Anh Hâm mà, tôi đâu phải là con heo đâu. Nhưng em là con heo con của anh mà. Trời đất, anh đúng là một tên thần kinh nhất quả đất này luôn ấy. Tự nhiên mang tôi về nhà nuôi hả trời? Tôi khó nuôi lắm, anh liệu có chịu nổi không đây? Không. Sao lại là không? Không có, gì là không chịu nổi. Trường hài hước khiến tôi vui vẻ, khiến tôi cười rất nhiều. Cứ như thế, 2 tháng trôi qua, tôi và Trường như hình với bóng. Anh nghỉ làm hẳn để ở nhà chăm với tôi. Khi nào công ty có việc gì quan trọng lắm, anh mới đích thân ra mặt. Còn không thì sao cho trợ lý giải quyết. Sáng Trường gọi tôi dậy để tập thể dục, rồi tự tay làm đồ ăn sáng cho tôi. Trường dẫn tôi đi nhiều nơi, mua cho tôi nhiều thứ. Tưởng thay số điện thoại cho tôi vì không muốn tôi biết quá khứ buồn nữa. Từ bây giờ tôi chỉ được phép vui vẻ mà thôi. Trường đút cho tôi ăn vì tôi luôn nhõng nhẽo với anh. Thậm chí Trường còn tết tóc cho tôi rồi dùng máy quay quay lại tất cả những cảnh đó. Tôi đã dần dần rung động trước Trường và hoàn toàn ỷ lại vào anh. Anh giống như là Google của tôi vậy. Bất cứ điều gì tôi cần thì sẽ có anh. Anh sẽ đến và anh sẽ làm. Và tôi thực sự đã thích anh. Tôi mặc định ở trong lòng là Trường là của tôi. Dù tôi chưa hề nói với nhau câu gì, chỉ là ngày ngày ở bên nhau, vui cùng nhau, ăn cùng nhau đùa nghịch rồi cùng nhau trồng cây, cùng nhau chăm sóc chú chó nhỏ, cùng nhau làm tất cả mọi thứ, trừ việc đi ngủ, tôi sẽ phòng của tôi, còn anh sẽ về phòng của anh. Cho tới có một ngày khi Trường đi làm về, tôi chạy xuống thật nhanh nũng nịu. Anh, em muốn uống rượu thử. Tại sao lại muốn uống? Trước giờ anh đâu có tập cho em uống rượu đâu. Không được. Đi đi mà. Em vừa mở máy tính có cái clip hay lắm. Gì mà ly rượu cho mát. Chứ ai có thèm khát gì đâu. Nam nhi uống được thì nữ nhi mình cũng uống được mà. Xem gì không xem. Em lại đi xem mấy cái trò vớ vẩn đó làm gì. Mà tôi tỏ vẻ giận dỗi bỏ lên phòng sau câu nói của anh. Không cho thì thôi. Trường nhìn tôi lắc đầu một chút rồi vẫn chuều chuộng kéo tay tôi lại. Thôi được rồi, nhưng mà một chút thôi đấy nha. Tôi cười tít mắt sung sướng reo to. Van hô! Rồi nhón chân ôm cổ Trường. Cái ôm vô tình thôi, mà cả tôi và anh tim đều đập rất mạnh. Tôi cảm nhận được điều đó của đối phương. Tôi xấu hổ quá, quay mặt đi cười cười. Anh nắm tay tôi rất lại bàn ăn, dìu tôi ngồi xuống rồi lên tiếng. Anh sẽ đi lấy rượu vang đỏ, thắp lên một chút nến cho lãng mạn nhé. Đồng ý. Tưởng rằng sẽ uống một chút. Nhưng tôi lại hơi quá đà uống rất nhiều. Trường dìu tôi lên phòng. Cho tôi ngồi xuống giường xoa đầu tôi cắt giọng. Hình như anh chiều em quá rồi đấy. Quá thì có sao chứ? Trả lời hay ghê. Thì đúng mà. Nhưng mà chiều riết em sẽ hư. Hư với anh đó. Ngoài ra em không dám hư với ai đâu. Vậy thì em phải cả đời ở với anh mới được. Tôi thì đã hơi say. Nghe Trường nói câu đó, tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Có sao nói vậy tôi đáp lại. Vậy anh có đồng ý cưới em không? Nếu em đồng ý. Nhưng yêu nhau thì mới cưới nhau được chứ. Khoảnh khắc này, Trường bỗng nhìn tôi say đắm. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi và trao cho tôi một nụ hôn. Tôi cũng hôn lại anh một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Rồi e ấp đầu mình vào ngực anh ngại ngùng. Anh thì thầm nói bên tai tôi. Dương à, anh yêu em. Bất chợt tôi chẳng biết nói gì với anh nên đành im lặng. Anh ôm tôi chặt hơn tiếp tục nói. Còn em thì sao? Em... Đồng ý làm người yêu của anh nhé. Để cho anh có cơ hội được em bắt nạt. Có được không? Anh nắm tay tôi. Tôi nghe tim mình có cảm giác rất lạ. Hình như tôi cũng đã yêu Trường. Nhưng lúc đó tôi có điều gì đó do dự. Phải rất lâu sau tôi mới mỉm cười nói. Em cũng yêu anh, Trường ạ. Chúng tôi đã chính thức yêu nhau sau thời gian đầy ngọt ngào đó. Đêm đến, Trường ôm tôi ngủ rất say. Chỉ ôm thôi, chứ không đi quá giới hạn. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, Trường dẫn tôi đi đến dự một bữa tiệc lớn. Anh chọn cho tôi một chiếc váy công chúa màu hồng đầy xinh đẹp. Tự tin nắm tay tôi giới thiệu với từng người bạn của anh. Chắc tôi sẽ mãi chìm đắm sau cánh cửa cổ tích ấy, nếu không gặp lại một người. Trần nhìn thấy tôi thì vừa vui mừng vừa bất ngờ, lại vừa có một chút gì đó lạ lẫm. Tôi lúc đó cũng nhìn với Trần, ánh mắt vô cùng thân thiện. Chỉ đơn giản vì tôi lúc đó đâu biết Trần là ai. Mày làm gì ở đây? Tao gọi mày hàng trăm cuộc mà không được. Mày đã đi đâu vậy hả Dương? Là sao? Cô biết tôi sao? Cái gì? Mày có phải là Dương không vậy? Hay là mày chỉ giống Dương thôi? Tôi là Dương mà. Vậy tại sao mày lại không biết tao? Tôi không biết cô thật. Trần đưa tay cầm lấy cổ tay tôi rồi ngơ ngác cất giọng. Mày là Dương? Đúng là mày rồi. Mày bị làm sao vậy? Tôi không biết gì hết. Vậy nãy giờ mày giỡn với tao à? Tôi không giỡn. Vậy tại sao mày cứ căng căng là không biết tao chứ? Thì tôi không biết thật mà. Bà ơi, rồi não quá rồi. Cái con điên này mày giỡn nhây nó vừa thôi. Trần thì cáu thật sự. Tôi thì bật cười ha hả trả lời lại. Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là bạn của cô. Nhưng tôi thích cá tính của cô đấy. Nếu có thể chúng ta hãy làm bạn nhé. Tôi đưa tay về phía trước mặt Trần chờ đợi một sự đồng ý. Trần bỗng la to. Đừng nói với tao là mày bị mất trí nhớ nhé Dương. Mà ôi, có tin nổi không hả trời? Tôi không biết. Trần ơi, nó còn trả lời vô tư như vậy thì chắc chắn là thế rồi. Sau đó Trần hấp tấp kéo tay tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi bỡ ngỡ theo phản xạ cứ chạy theo Trần. Đến một góc khuất, Trần vội rút điện thoại gọi cho ai đó. Anh ra ngoài ngay, ngay phía tay trái có việc quan trọng. Tôi nghe thấy vậy thì sợ sẽ xảy ra chuyện không lành. Hoặc là họ sẽ âm mưu bóc cóc rồi bán tôi sang Trung Quốc không chừng. Tôi nghĩ đến trường. Nếu vậy thì trường sẽ lo lắng lắm. Cả tay Trần ra, tôi mạnh mẽ nói. Bỏ tôi ra, cô điên à? Dương à, ta là Trần. Trần đây, mày nhớ lại đi. Đầu tôi lúc này hơi đau, vì đúng là cái tên đó có rất nhiều ấn tượng. Chưa kịp lên tiếng đáp trả Trần, thì Trần tiếp tục nói. Mày đã quen tao. Vậy còn Long? Long thì sao? Mày cũng quên luôn à? Mày có biết Long đã đau khổ như thế nào? Sôi sục đi tìm mày ở khắp mọi ngõ ngách không hả Dương? Long? Long là ai? Mà khi nghe tới, tim tôi thật sự bị chấn động. Đầu tôi bắt đầu lờ mờ, những sự việc lộn xộn chạy qua chạy lại. Tôi ôm đầu khó chịu, cái cảm giác này kinh khủng lắm. Không giống với bệnh đau đầu lúc bình thường, miệng tôi lắp bắp trả lời. Long là ai? Là người yêu của mày. Và người tao yêu đó Dương à? Tao biết hết chuyện rồi. Chính Long đã kể cho tao đấy. Chính Long đã nói Long yêu mày hơn cả bản thân. Nên mãi mãi sẽ không có chuyện Long đến với tao. Vậy nên mày hãy tỉnh lại đi. Hãy quay về đi. Đừng khiến cho Long khóc nữa. Long đã khóc vì mày đó Dương ạ. Mày hiểu chưa? Tin tao đi. Chỉ cần Long và mày hạnh phúc là được mà. Trần vừa hét to vừa lay lay hai vai tôi. Không hiểu sao tôi lại chảy nước mắt vì câu chuyện này. Mặc dù tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Từ xa vang lên tiếng kêu rất to. Dương. Làm từ từ xuất hiện. Vẫn nhẹ nhàng tình cảm và lịch lãm như vậy. Hai chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau. Nhưng hình ảnh của Long cứ hiện ra không rõ ràng trong đầu tôi. Nhưng tim tôi lại thổn thức. Long tiến lại gần tôi hơn. Thì chân tôi bỗng lùi lại, lắc đầu tỏ vẻ không quen biết. Tôi đang hoang mang quá. Tôi chưa nhìn rõ rằng mình cần phải làm gì. Trần nhìn hai chúng tôi rồi mỉm cười. Dường nó quên hết rồi. Nhưng mà em tin, vì anh nó sẽ nhớ lại. Em giao nó cho anh và trả anh về cho nó. Dù sao hôm nay em cũng an lòng rồi. Tạm biệt. Trần nói xong cũng lập tức rời đi. Tôi cũng muốn rời đi. Nhưng rất nhanh tay tôi đã bị Long giữ lại. Em đừng đi. Nhưng tôi không quen anh mà. Anh biết. Nhưng anh xin lỗi. Vừa dứt lời, Long ôm lấy tôi vào lòng rất chặt. Đủ để tôi cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim của Long. Đủ để tôi cảm nhận được hơi thở của Long. Và đủ để tôi nhớ lại mọi ký ức mà tôi đã vô tình quên đi. Tôi khóc, còn Long thì nói trong nước mắt. Anh xin lỗi, nhưng anh nhớ em lắm. Anh cứ thế ôm lấy tôi không chịu bỏ ra. Tim tôi lúc này đau quá, vì nó có cả hai người đàn ông, cả Long và Trường. Có thể Long chưa biết rằng tôi đã nhớ ra anh. Nhưng nhớ ra thế này đôi khi lại là một sự tồi tệ. Giá như tôi không thể nhớ lại thì tốt biết mấy. Đầu tôi thật sự rất đau. Đau lắm, nhưng vẫn không đau bằng những vết nứt ở trong tim. Cứ tưởng hồi dài vò, đến chua chát sâu tận trong tâm khảm. Đứng trước Long thì tôi cảm thấy mình có lỗi với Trường. Nhưng nghĩ về Trường, tôi lại cảm thấy mình có lỗi với Long. Quá khứ hay hiện tại, thì đối với tôi đều là tình yêu, tôi đều trân trọng nó cả. Suy nghĩ rất lâu tôi đẩy nhẹ Long ra và nói. Tôi phải về nhà. Nhà em ở đâu? Xin lỗi, tôi không quen anh. Vậy đây là ai? Long mở màn hình điện thoại ra. Đó là hình nền của tôi và Long. Lòng tôi bất chợt chua xót đến lạ. Tôi khẽ lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net